cái kích hoạt khả năng Ascended của mình và thốt ra một mệnh lệnh. Nhưng cậu không đang nói với Dreadlord, mà đang nói với chính mình, giết nó. Đột nhiên, một sức mạnh mãnh liệt tràn ngập cơ thể bị thương của cậu và một ý chí lạnh lẽo, đáng sợ tràn ngập tâm trí cậu. Dương cung lên, cai nhắm cẩn thận và bắn một mũi tên thẳng vào mắt rực rỡ của Dreadlord, khoảng cách quá ngắn để nó có thể trượt đi và không có giáp nào cản đường để mũi tên bị vỡ. Mũi tên độc ác lướt vào mắt con rồng, xuyên qua nó và chui sâu vào não bộ của sinh vật. Nó đã được bắn từ một cây cung siêu việt bậc 5-7 tay của một master, và vì vậy sự tàn phá mà nó gây ra bên trong đầu của Dreadlord thật sự kinh hoàng. Cơ thể hắn đã bị tàn phá trong cuộc chiến chống lại Sunny, và linh hồn hắn đã bị yếu đi trong trận chiến chống lại Mordred của Valor. Con rồng rung lên và phát ra một tiếng gầm ghê rợn. Bị tiếng gầm đó tống ra, Kai bị ném ngược lại và đập vào đống đổ nát bằng đá ở phía dưới. Phía trên cậu, Dreadlord co giật, một dòng máu bạc phun ra từ miệng mở rộng, đầu hắn vẽ một vòng trong không trung. Và rồi, con rồng hung mạnh ngã xuống, rơi nặng nề xuống mặt đất, đôi mắt bạc của hắn mở dần. Lần này, mãi mãi, hơi ý thức, Kai nghe thấy Spell thì thầm bên tai, ngươi đã giết một bạo chúa tha hóa, kẻ cầm quyền ghê tởm của bầu trời trống rỗng. Ngươi đã bị ngập trong cơn đau, cậu không nghe thấy phần còn lại. Tuy nhiên, cậu nghe thấy một tiếng thét ghê rợn. Quay đầu lại, Kai thấy một hình người đang lăn lộn trên mặt đất. Trong nỗi đau đớn, đó là Mordred, người kế thừa của Valor, mất một bàn tay và đẫm máu. Nhưng có điều gì đó rất sai với kẻ điên loạn đó. Gương mặt hắn, trước đó dường như không thể hiện cảm xúc chân thật, giờ đây vặn vẹo vì một biểu cảm ghê rợn. Bóng tối kỳ dị nuốt chửng đôi mắt hắn, phát ra một tiếng rên rỉ nghẹt thở. Mordred bám vào những phiến đá và bò tới gần vũng nước. Đến nơi, hắn thọc tay vào nước, không, vào chính phản chiếu của hắn, và xé một cái gì đó ra khỏi ngực mình, rồi ném nó đi. Đối tượng đó trông giống như một mảnh linh hồn, không, một mảnh gương. Khi rơi xuống mặt đất, mảnh gương lập tức gợn sóng và biến thành một hình bóng mờ ảo. Hình bóng đó sau đó biến thành một bản sao hoàn hảo của Mordred, một reflection, phản chiếu, được tạo ra bằng cách xé một trong những lõi của hắn ra khỏi linh hồn. Tuy nhiên, có điều gì đó rất sai với reflection đó. Khi cài theo dõi, choáng váng, diện mạo của Mordred bị biến dạng và méo mó, những xúc tu kinh tởm từ bên trong nó mọc ra. Sinh vật ghê rợn đó đột nhiên trông trở nên cực kỳ đe dọa và độc ác, nụ cười điên cuồng nở rộ trên đôi môi đẫm máu của nó, cứ như thể cậu đang chứng kiến một hạt giống của sự tha hóa nở rộ, biến một con người thành một sinh vật ác mộng ngay trước mắt mình. Mordred vẫn nằm trên mặt đất, thì thầm một lời nguyền rủa nhỏ. A, điều đó thực sự khó chịu. Tuy nhiên, hắn không còn khả năng chiến đấu với Reflection tha hóa trong trạng thái khốn khổ như vậy. Cài cũng không khá hơn gì. Cậu nằm trong đống đổ nát, cơ thể tan nát và bầm dập. Sunny vẫn đang quằn quại trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, nhưng trông cậu là giống một xác chết hơn cả ba người họ. Mình phải bảo vệ cậu ấy. Kai cố gắng di chuyển, nhưng một cơn đau nhói ập đến, khiến cậu ngã đập xuống những viên đá sắc nhọn. Một tiếng kêu ngắn thoát ra từ đôi môi cậu, với những giọt nước mắt không mong muốn trào ra trong mắt. Cậu nhìn lên và thấy Reflection ghê tởm đang tiến về phía người bạn của mình. Bàn tay bị mất của nó đã mọc ra những móng vuốt bằng kính kinh khủng, và hàm của nó bị chật khớp, những chiếc răng nhọn vạn vẹo mọc ra từ da thịt tan nát. Không, trước khi sinh vật đó có thể tiếp cận Sunny, một thanh rapier mảnh mai xuyên qua ngực nó và một bàn tay rực sáng nắm lấy đầu nó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Reflection đó sáng lên từ bên trong bằng ánh sáng trắng thuần khiết, khói bốc ra từ miệng mở của nó và những hốc mắt cháy đen, làm không khí ngập tràn mùi hôi thối của thịt cháy. Sau đó, một mạng lưới các vết nứt phủ khắp cơ thể sinh vật, và nó vỡ vụn như một tác phẩm điêu khắc bằng kính. Đằng sau nó, hình bóng của Changing Star, ngôi sao đổi thay, hiện ra, nhìn xuống với vẻ mặt vô cảm. Những tia lửa của ngọn lửa trắng thuần khít nhảy múa trong đôi mắt xám lạnh của cô, và cô trông vừa giống lại vừa khác với lần cuối cùng Kai nhìn thấy cô, khi còn ở Nightmare Desert, sa mạc ác mộng. Xoay đầu nhẹ nhàng, Nephis nhìn vào xác của con rồng ghê rợn

Chúng phải đã đột nhập vào tường thành của thành phố, cho phép Soul Stealer tiêu thụ linh hồn của tất cả mọi người trong Twilight. Đó là khi hắn phản lại Dreadlord và cố gắng nuốt chửng hắn, và khi Hoàng tử Điên lợi dụng tình thế để kích hoạt mạng phòng thủ và bẫy cả hai chúng lại. Vậy nên, khi tôi vô hiệu hóa mạng, cả hai tên quái vật đó đã được thả tự do. Phía bên kia bàn, Cassie đột nhiên lên tiếng. Một số người trong chúng ta có cơ hội chống lại sức mạnh của Hoàng tử Mordred, nhưng một số thì không. Đó là lý do vì sao hai người phải được giấu khỏi Soul Stealer. Cô hơi quay sang, đối diện với Mordred. Hắn mỉm cười, vô tội. Mình không thích điều này chút nào. Sunny nhìn chằm Hoàng tử hư không trong một lúc, rồi quay đi. Đừng lo, các cậu không cần phải quá đề phòng hắn, quá mức. Chúng ta hiện tại là đồng minh, và hắn biết rằng nếu có điều gì không hay xảy ra, ác mộng này sẽ trở thành mồ chôn của hắn. Lời đe dọa ẩn trong lời nói của cậu không phải là tinh tế, nhưng Sunny thực sự không lo lắng quá nhiều về Mordred. Có thể có điều gì đó thật sự sai với tên này, nhưng hắn không phải là kẻ ngu ngốc. Ngược lại, thực sự hắn biết rằng việc gây hại cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, sẽ là một sai lầm chết người, đặc biệt là bây giờ. Ngay sau khi Soul Stealer đã bị Nephis tiêu diệt, Mordred sẽ không liều lĩnh biến tất cả họ thành kẻ thù, ít nhất là chưa phải lúc này. Cho đến những giây phút cuối cùng của ác mộng, Sunny thở dài, dù sao đi nữa, ngay khi mảng phòng thủ được vô hiệu hóa, Kai và tôi đã đối mặt với Dreadlord, tôi đã phải sử dụng bùa chú của Crown of Twilight, Vương Miện Hoàng Hôn, để chống lại lệnh của hắn, nhưng phải trả giá bằng việc chìm vào cơn giận không kiểm soát. Trong khi hai chúng tôi chiến đấu với con rồng, Nephis và Cassie thấy mình bị bao vây bởi những tàu của Soul Stealer. Cậu dừng lại. Thực ra, tôi cũng không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra sau đó. Mô tả di sản khía cạnh, một cây đẹp đã mọc lên từ đống cho tàn của sự nghi ngờ, mang theo những trái của tri thức. Nói đến đây, Sunny ngập ngừng, cậu nói rằng cậu không biết, nhưng thật ra cậu biết một vài điều. Những ký tự rune lấp lánh đang phát sáng trong không khí trước mặt cậu. Chúng ghi rằng tên Nephis, tên thật Changing Star, ngôi sao đổi thay, cấp bậc Ascended, thăng hoa, lớp Titan, lõi linh hồn 7/7, mảnh linh hồn 7000/7000. Điều đó đã đủ đáng kinh ngạc rồi, nhưng còn có điều khác. Gần cuối trường ký tự rune, một số chuỗi mới đã xuất hiện ở đó. Đó là những ký tự rune thực sự khiến cậu ngừng lại, hướng ánh nhìn sang một chút. Sunny đọc chúng một lần nữa. Aspect Legacy, di sản khía cạnh. Memory of Light, ký ức ánh sáng. Aspect Legacy Description, Knowledge of Fire, kiến thức về lửa, đã thành thạo. Knowledge of, chưa đạt được. Knowledge of, chưa đạt được. Knowledge of, chưa đạt được. Knowledge of, chưa đạt được. Tổng cộng có 7 chuỗi, chỉ có một trong số chúng được tiết lộ và được mô tả là đã thành thạo. Vậy, bất cứ điều gì đã xảy ra với Nephis ở Twilight không chỉ cho phép cô ấy trở thành Titan, mà còn mở khóa di sản khía cạnh của cô ấy. Và di sản khía cạnh đó hơn một chút kỳ lạ, dường như mang lại một loại tri thức nào đó. Thay vì relics, di vật, Sunny sẽ nói dối nếu cậu nói rằng cậu không hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhìn Nephis, hy vọng rằng cô ấy sẽ giải thích ít nhất một điều gì đó. Cô giữ im lặng trong một lúc, rồi nhún vai một cách thờ ơ. Tôi đã cố gắng tiến đến cung điện, nhưng Soul Stealer đứng chặn đường. Đối mặt với thất bại, tôi đã tạo ra một đột phá và nghĩ ra một cách mới để sử dụng khía cạnh của mình. Giống như cậu đã nghĩ ra cách sử dụng của mình để biến thành những sinh vật mạnh mẽ. Vậy nên, tôi đã sử dụng một trong những lõi linh hồn của mình làm nhiên liệu và hủy diệt nó để giải phóng một vụ nổ của lửa linh hồn. Sunny nhìn cô với vẻ khó tin. Trên lý thuyết, những gì Nephis nói có lý. Cậu thực sự đã thành công trong việc hiểu sâu hơn về khía cạnh của mình và tạo ra các kỹ thuật như Shadow Shell, vỏ bóng, và Shadow Incarnation, hiện thân bóng tối, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn trong khi vẫn giữ nguyên cấp bậc. Theo cách tương tự, Nephis có thể đã hiểu sâu hơn và đạt đến những chiều cao mới của sức mạnh, nhưng vẫn còn một mảnh ghép còn thiếu. Vậy, khía cạnh của cậu cho phép cậu đốt cháy linh hồn của mình và sử dụng nó như nhiên liệu. Nhưng tại sao vụ nổ lại mạnh mẽ và hủy diệt đến vậy? Cô nhìn cậu một cách vô cảm. Tính chất linh hồn của tôi đặc biệt mạnh. Như cậu biết, vụ nổ có lẽ đã gây tàn phá bất kể thế nào. Nhưng đúng, có một yếu tố khác nữa, đó là phép thuật. Sunny nhíu mày, che giấu sự bối rối của mình. Phép thuật, Nephis gật đầu. Đúng, phép thuật của Names. Tên, tôi đã sử dụng tên của gió để thổi bùng ngọn lửa đang cháy trên Twilight và hấp thụ chúng. Sau đó, tôi thắp sáng linh hồn của mình và thì thầm tên của lửa. Cậu đã thấy phần còn lại. Cuối cùng, tất cả các tàu của Soul Stealer đã bị tiêu diệt. Tàn dư của bảy ô uế cũng bị tiêu diệt. Cho phép tôi tái tạo Cheryl Core, lõi kinh hoàng, và hình thành một cái mới. Cô dừng lại một lúc. Không còn nơi nào để trốn. Soul Stealer buộc phải nhập vào linh hồn tôi. Tôi đã thiêu hủy hắn. Giọng điệu bình thản và gương mặt không biểu lộ cảm xúc của cô làm cho việc tiêu diệt một Titan tha hóa, Corrupted Titan, hàng triệu con rối của hắn và hàng nghìn sinh vật ác mộng, Nightmare Creatures, trong một cú đánh không có gì là bất thường. Những người còn lại nhìn Nephis với vẻ câm lặng kinh ngạc. Cuối cùng, Ephi cười thô toét. Tốt lắm, công chúa, hãy làm bạn nhé. Sunny đang nghĩ về điều khác, kiến thức về lửa. Cậu có linh cảm về tri thức, knowledge, mà Nephis đã nhận được từ di sản khía cạnh của cô. Nó phải chứa tên thật, true name của lửa, ít nhất, có lẽ của mọi loại lửa tồn tại. Nó cũng phải đã nâng khả năng tương hợp của cô ấy với lửa, vốn đã vô đối, lên một tầm cao hoàn toàn mới. Trong khi đó, Nephis nhìn Effie với một chút bối rối trong đôi mắt xám nổi bật của cô. Nephis nghiêng đầu, im lặng một lúc, rồi nói, tôi cũng nhận được một số ký ức, memories, đáng tiếc. Không nhiều như người ta mong đợi, nếu so với số lượng tử vong của vụ nổ. Tuy nhiên, ít nhất cũng có một, hoặc hai. Cho mỗi người chúng ta có thể phân phát sau. Nói rồi, cô quay sang Sunny. Đó là những gì đã xảy ra với Soul Stealer, kẻ đoạt hồn. Vậy còn Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, thì sao? Làm thế nào mà ba người các cậu có thể giết hắn? Cậu ngập ngừng một lúc. Cassie gần như đã chết trong vụ nổ đó. Nét không lo lắng về chuyện đó sao? Một nét cau mày thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng, cậu nhăn mặt và trả lời với giọng điệu tối tăm. À, tôi đã nói rằng Vương Miện Hoàng Hôn, Crown of Twilight, đã cho phép tôi bỏ qua các lệnh của hắn. Điều đó lẽ ra phải làm mọi thứ dễ dàng hơn, vì vũ khí đáng sợ nhất của hắn đã bị lấy đi. Tuy nhiên, thực tế là như vậy, của tôi cũng vậy. Tâm trí của tôi không thể suy nghĩ rõ ràng. Tôi không khác gì một con thú điên cuồng, tệ hơn nữa, vì thậm chí một con thú cũng sẽ sử dụng tất cả những gì nó có để sống sót. Cậu lắc đầu, nhưng tôi không chịu triệu hồi Shadows, cái bóng của mình, hay hợp tác với Kai để hạ gục Dreadlord. Điều đó thật không may, ít nhất phải nói là như vậy. Cuối cùng, chúng tôi đã kết thúc bên ngoài thành phố, trong pháo đài nổi đó. Tôi giữ chặt tên quỷ, liên tục tấn công cơ thể của hắn. Điều đó đã cho Kai cơ hội phá hủy bùa hộ mệnh, đã bảo vệ tên khốn khỏi Soul Stealer. Và điều đó cũng cho Mordred cơ hội tấn công linh hồn của hắn. Sunny liếc nhìn Kai và mỉm cười từ khóe miệng. Dreadlord đã bị tê liệt trong vài giây. Và người chuyên giết rồng của chúng ta đã tận dụng những giây đó để bắn một mũi tên mê hoặc xuyên qua đầu hắn. Đó là cách ba người chúng ta. Nhưng chủ yếu là Kai đã giết được hắn. Kai cũng đã ngăn Mordred không chiếm lấy cơ thể của Dreadlord. Điều mà không nghi ngờ gì sẽ khiến Prince of Nothing, hoàng tử hư không, có thêm ý tưởng. Hiện tại, hắn có thể được tin cậy, không phản bội họ, vì hắn cần Mephis để tiêu diệt First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên. Nhưng nếu Mordred có quyền lực để khuất phục cô bằng quyền uy của giọng nói của con rồng thì sao? Ai biết hắn sẽ làm gì? Nhìn lại, quyết định của Kai không chờ đợi kết quả của trận chiến linh hồn có lẽ đã cứu tất cả họ. Sunny nhìn Mordred với vẻ trầm ngâm. Chúa ơi, sao mình lại kết thúc ở cùng đội với tên này chứ? Nhận thấy ánh nhìn của cậu, Prince of Nothing, Hoàng tử hư không, mỉm cười. Ồ, ta đã tự tay giết Dreadlord rồi. Có thể, có một vấn đề nhỏ, cậu thấy đấy. Một hạt giống của Corruption, tha hóa, bằng cách nào đó đã nảy mầm trong linh hồn của ta. May mắn thay, ta đã quản lý để tách phần bị nhiễm và biến nó thành một Reflection, ảnh chiếu, trước khi bệnh lan rộng. Vậy nên, ta quay lại là một con dã thú, Beast, đơn thuần. Thật tiếc thay, bây giờ đã đến lượt họ nhìn Mordred, cái quái gì? Ai lại nói về việc bị nhiễm tha hóa, cắt đi một phần linh hồn của chính mình và biến phần bị ô nhiễm thành một thực thể bên ngoài để tự chữa lành? Đó là sự điên rồ gì vậy? Nhưng mà, có lẽ Sunny không phải là người tốt nhất để buộc tội ai đó về sự điên rồ. Sau tất cả, cậu đang sống theo kế hoạch quỷ quyệt do phiên bản tha hóa trong quá khứ của mình nghĩ ra. Trong khi cậu đang tự hỏi liệu có ai trong 7 người hiện tại trên bông ăn có thể được gọi là tỉnh táo không, Chết mỉm cười và nháy mắt với Kai. Chúc mừng, Ascended Nightingale, chim sơn ca thăng hoa. Chào mừng đến câu lạc bộ Self Slay, tự giết chính mình. Không, nghe không ổn lắm. Hãy hỏi nó là Other Side Club, câu lạc bộ diệt bản thân. Cậu biết đấy, dành cho những người đã giết phiên bản ác độc khác của chính mình. Cô ngáp lười biếng và triệu hồi một luồng sương mù, làm nó xoay quanh ngón tay mình. Vậy, cậu đã mở khóa di sản khía cạnh của mình chưa? Hoặc ít nhất là nhận được một ký ức mạnh mẽ. Ồ, cậu có thể đã nhận được một vọng ảnh, Echo. Nữa, có một vọng ảnh của chính mình chắc sẽ kỳ quặc lắm, đúng không? Mọi người nhìn cài, tưởng tượng cậu có một vọng ảnh của chính mình. Cậu ho khan đầy lúng túng. Chuyện đó, không, tôi không mở khóa di sản khía cạnh của mình, cũng không nhận được ký ức hay vọng ảnh. Thực ra, có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Cậu ngập ngừng một lúc. Tôi có vẻ như đã nhận được một thuộc tính Attribute, thay vào đó thuộc tính Dragon Slayer, kẻ diệt dòng. Tôi không chắc lắm nó làm gì. Sunny nghiêng đầu, hơi bối rối. Vậy, đó là một thuộc tính thực sự. Nó nói gì trong phần mô tả? Kai dường như hơi đỏ mặt. À, cậu biết đấy, đại loại là được rèn luyện trong trận chiến, tôi luyện trong lửa và ngâm mình trong máu rồng, những thứ kiểu như vậy. Sunny nhìn cậu với vẻ không tin. Chà, chết tiệt, mình cá là spell, phép thuật, cũng hào phóng với những lời khen ngợi. Dù sao thì, thuộc tính mới của Kai chắc chắn đã làm bạn của cậu mạnh hơn. Xét về mô tả, nó có lẽ liên quan đến khả năng chịu đựng và kháng nguyên tố. Có thể còn có một tầng sâu hơn nữa. Sự thật sẽ dần được tiết lộ theo thời gian. Tốt, đó là điều tốt. Nhóm đã được tập hợp lại và hầu hết các thành viên đã mạnh hơn. Nephis cũng đã nhận được một bộ sưu tập những ký ức mạnh mẽ xét về sức mạnh của những sinh vật ác mộng của quân đoàn ô ý. Nhiều trong số chúng sẽ thuộc cấp bậc siêu việt Transcendent Rank. Sunny vẫn còn 5 mảnh linh hồn tối thượng Supreme Soul Shards được lưu trữ trong Covetous Coffer, giường tham lam. Vậy nên cậu có thể nâng cấp một số ký ức đó lên cấp bậc tối thượng Supreme Rank. Nhóm sẽ sẵn sàng đối mặt với Verge và Tommen, kẻ giày vò, tai họa duy nhất còn lại. Đó là do tình cờ hay kết quả của ý định của ai đó, ý chí của Mad Prince, hoàng tử điên, hay của chính Tormer, kẻ giày vò. Sunny không biết, nhưng cậu nghi ngờ rằng một trong hai, hoặc có lẽ cả hai, đều đã nuôi dưỡng những kế hoạch cho Verge sau lưng Dreadlord. Cậu thở dài, rồi nhìn Cassie và hỏi, không nhắm đến ai cụ thể. Vậy, kế hoạch bây giờ là gì? Nephis trả lời ngay lập tức, không chút do dự, trong giọng nói vững vàng của cô. Còn gì nữa, chúng ta sẽ đi đến First. Tất nhiên rồi. Sau đó, cô quay sang Cassie và hỏi, cách nhanh nhất để chúng ta đến đó là gì? Cô gái mù ngập ngừng một lúc. Tôi sẽ phải kiểm tra. Tôi sẽ phải kiểm tra. Cô đứng dậy và rời đi, rồi quay lại ngay sau đó với một thùng nặng những tấm đá mà họ đã thu thập từ ngôi đền chìm của Sebio O ý, được lưu trữ ở đó. Cassie mất một thời gian để trải những tấm đá ra trên bàn, tham khảo chúng và lập ra một lộ trình gần đúng. Cuối cùng, cô chỉ vào một tấm đá cụ thể. Trên đó,

vậy nên đừng nói vớ vẩn. Và chỉ nói, cho ta biết những gì ngươi biết, nếu ngươi không phiền. Mordred nhìn cậu với vẻ thích thú một lúc, rồi thở dài và lắc đầu. Ừ, tại sao lại không? Nhưng ta e rằng ngươi đang đánh giá ta quá cao. Ta thật sự không biết cha ta và Queen of Worms, nữ hoàng sâu, đang lên kế hoạch gì. Ta không thực sự nói chuyện với người trước và người sau thì không tin tưởng ta đủ để chia sẻ những bí mật như vậy. Tất cả những gì ta biết là họ thực sự nghiêm túc về việc có một cuộc chiến với nhau. Đó là lý do ta gia nhập Great Clan Song, gia tộc Kỳ Song. Hắn ngừng lại một lúc và thêm vào. Giọng hắn mất đi sự vui vẻ thường ngày. Ta cảnh báo ngươi, Sunless, đừng tự phụ nghĩ rằng mình hiểu rõ các Sovereigns. Ngươi có thể nghĩ rằng mình đã hiểu họ, nhưng ngươi chưa hiểu đâu. Họ lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều và cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Họ cũng không phải là những kẻ phản diện đơn thuần. Cha ta, Kỳ Song và người thứ ba là những cá nhân xuất sắc nhất trong thế hệ của họ, hoặc có thể của mọi thế hệ. Họ không ngồi trên ngai vàng của mình chỉ vì may mắn. Sunny nhìn hắn về ảm đạm. Ngươi đang cố nói điều gì? Mordred nhún vai và mỉm cười. Ta chỉ muốn nói rằng ngươi có thể sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu kế hoạch của họ. Bỏ rơi thế giới tỉnh thức sao? Chắc chắn đó là điều họ có thể làm. Nhưng nếu ngươi nghĩ về nó, tại sao họ lại làm vậy? Ngay cả khi các Sovereigns chỉ quan tâm đến cõi mộng, họ vẫn cần người thức tỉnh, Awakened, để chiếm giữ nó. Và người thức tỉnh không thể tồn tại mà không có những người bình thường. Ngươi không thể làm món trứng chiên mà không đập vỡ trứng. Và ngươi cũng không thể có nguồn cung trứng ổn định nếu không có một trang trại gia cầm, kiểu như vậy. Sunny im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Mordred vừa nói. Mặc dù ngôn từ hắn sử dụng rất lạnh lùng, nhưng thông điệp ẩn chứa trong đó lại đúng. Thật vậy, cần phải có một dân số khổng lồ, những người bình thường, để một lượng nhỏ người thức tỉnh có thể xuất hiện. Nếu thế giới tỉnh thức thực sự định mệnh bị tiêu thụ bởi cõi mộng, các Sovereigns không thể tự cho phép mình bỏ rơi nó hoàn toàn trước khi điều đó xảy ra. Điều này đi ngược lại với những gì Sunny đã biết về họ trước đây. Cậu cau mày, cảm thấy bối rối. Cuối cùng, Sunny lắc đầu và hỏi, giọng trầm xuống, còn người thứ ba thì sao? Asterion, hắn muốn gì? Ngay khi những lời đó được thốt ra, nụ cười của Mordred mở đi, trở nên kỳ lạ, gượng ép. Hắn hơi nghiêng người về phía trước. Sunless, làm ơn giúp ta, cố gắng đừng nói tên đó ra thành tiếng. Nếu không, hắn có thể thực sự nghe thấy ngươi. Sunny chớp mắt vài lần, nhìn hắn không thể tin nổi. Thôi nào, thật à? Mordred thở dài một lúc, rồi lắc đầu với vẻ trách móc. Ta không nói điều này để dọa ngươi. Ta chỉ đang nói sự thật. Ông già, sức mạnh của hắn vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta. Nếu ngươi cảm thấy bị đe dọa bởi Kỳ Song hay cha ta, hãy chờ đến khi gặp hắn. Tốt hơn nữa, hy vọng rằng ngươi không bao giờ phải gặp hắn. Sunny ngả lưng, khoanh tay trước ngực. Hắn có gì đáng sợ đến vậy? Nếu hắn mạnh mẽ như vậy, tại sao hắn không tham gia vào cuộc chiến mà Song và Valor đã bắt đầu? Hắn ở đâu? Nghĩ lại thì, hắn đến từ đâu? Gần như không có gì được viết về hắn trong các sách lịch sử. Hắn có phải là một legacy, hậu duệ? Hắn có gia tộc không? Có quân đội không? Morris này, điều mà ngươi cần hiểu về hắn là lãnh địa Dunkirk của hắn khác với hai người còn lại. Đúng vậy, lãnh địa có thể khác nhau về bản chất, phần lớn giống như những gì cha ta và Kỳ Song có, mang tính lãnh thổ. Đó là lý do vì sao Valor và Song chiến đấu vì lãnh thổ. Nhưng lãnh địa của hắn, nó giống một ý tưởng hơn là một nơi. Hắn im lặng một lúc, rồi nói với giọng ảm đạm. Chắc ngươi cũng đã nhận ra rằng, các đại gia tộc, Great Clan, được xây dựng bởi những người thừa hưởng dòng dõi thần thánh. Divine Lineages, Valor được sinh ra từ dòng dõi chiến tranh. Lineage of War, Immortal Flame, từ dòng dõi mặt trời. Lineage of Sun, House of Night, từ dòng dõi bão tố. Lineage of Storm, gia tộc Kỳ Song nổi lên sau khi Kỳ Song phát hiện ra dòng dõi dã thú. Lineage of Beast, ông già là người sở hữu dòng dõi trái tim. Lineage of Heart, tuy nhiên không có gia tộc nào mà hắn thuộc về. Ngươi có biết tại sao không? Sunny lắc đầu. Dòng dõi của thần trái tim, Heart God, thần trái tim cũng là vị thần của linh hồn, cũng như cảm xúc, ký ức, sự đói khát và sự trưởng thành. Vậy khía cạnh, aspect của Asterion có thể là gì? Hắn sở hữu sức mạnh gì? Bản chất của lãnh địa của hắn là gì? Mordred hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười. À, đó là vì hắn không đến từ các gia tộc hậu duệ, Legacy Clans. Các gia tộc hậu duệ đã nắm quyền từ trước khi chúng ta ra đời, nên chúng ta bị định hình suy nghĩ rằng nó luôn luôn như vậy. Nhưng thực tế là có rất nhiều thế lực khác nhau đã tranh giành quyền định hình thế giới theo cách mà họ thấy phù hợp. Vào thời kỳ hỗn loạn sau khi Spell, ma pháp đầu tiên giáng xuống, một số còn khủng khiếp hơn những người khác. Ông già là tàn tích cuối cùng của một trong những thế lực đã bị đánh bại đó. Sunny nhớ mình đã từng nghe về điều này. Theo những gì cậu biết, hệ thống hiện tại, với chính phủ và các gia tộc hậu duệ cùng duy trì trật tự thế giới, được thiết lập sau khi một số phe phái khác, bên lề, đã bị đánh bại bởi những hậu duệ đầu tiên. Dù có tất cả những tội lỗi của chế độ hiện tại, những kẻ mà nó có thể đã thay thế sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều. Ít nhất, đó là những gì giáo sư Obel đã nói với cậu. Mordred ngập ngừng một lúc. À, nhân tiện, ông già thực ra không già đến thế đâu. Chỉ là ta gọi hắn như vậy thôi. Phe phái mà hắn đến từ, người biết đấy, là một nhóm nhỏ những kẻ cuồng tín đường thăng hoa, Path of Ascension, những kẻ cực đoan thực sự, cực đoan hơn bất kỳ ai người từng gặp trong số các hậu duệ. Bây giờ, những người đó, họ thực sự ủng hộ việc hoàn toàn bỏ rơi thế giới tỉnh thức, tin rằng Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, được định sẵn để mở đường cho một khởi đầu mới, rằng cõi mộng là một khu vườn hoang dã dành cho một giống loài con người mới. Hắn lắc đầu, và họ đã thực sự bỏ rơi thế giới tỉnh thức, thiết lập một thuộc địa cô lập trong cõi mộng không lâu sau khi những master, bậc thầy, đầu tiên thăng hoa. Người đàn ông mà sau này trở thành Sovereign thứ ba, thực ra đã được sinh ra ở đó. Thực tế, hắn là đứa trẻ loài người đầu tiên được sinh ra trong cõi mộng, Dreamspawn, hậu duệ mộng đầu tiên. Mordred mỉm cười, dù sao đi nữa, những kẻ cực đoan ẩn giật đó không tồn tại lâu. Thuộc địa của họ cuối cùng đã bị các sinh vật ác mộng chiếm lĩnh, và hắn là người duy nhất sống sót. Cuối cùng, hắn tìm đường đến Bastion, gặp cha ta, được đưa trở lại thế giới tỉnh thức và gia nhập đoàn của Broken Sword, Prince of Nothing. Nhìn Sunny với vẻ mặt kỳ lạ, rồi cau mày, ta hy vọng điều đó đã thỏa mãn sự tò mò của ngươi. À, tất cả những lời nói này khiến ta khát nước. Ta nghĩ ta sẽ đi tìm gì đó để uống. Hắn đứng lên và định rời đi, nhưng rồi dừng lại một lúc, nhìn lại. Mordred nói với giọng thân thiện. À, nhân tiện, ta đã nói trước rằng ngươi tốt hơn nên hy vọng không bao giờ gặp người đó. Xin lỗi, ta không nghĩ ngươi sẽ có sự lựa chọn. Ông già, ngươi biết đấy, rất quan tâm đến những người có dòng máu thần thánh. Xem xét mối liên kết của ngươi với Shadow, bóng tối, dòng dõi duy nhất còn thiếu. Có lẽ hắn sẽ tìm đến ngươi vào một ngày nào đó. Changing Star, ngôi sao đổi thay, quý giá của ngươi nữa, vì có lẽ sẽ không có một Dreamspawn nào khác ở cả hai thế giới. Nói rồi, hắn mỉm cười một cách dễ chịu và bỏ đi, để lại Sunny một mình. Chiếc Chain Breaker tiếp tục di chuyển về phía tây, lá của cây thiêng khẽ rung lên trong gió. Sunny nhìn lặng lẽ vào không gian rộng lớn của dòng sông vĩ đại. Đầu cậu đầy những suy nghĩ u tối. Chết tiệt, thật không công bằng chút nào. Cậu thậm chí còn không có dòng dõi của thần bóng tối. Shadow God, Ledwig, đã tham lam nuốt chửng nó từ lâu rồi. Tại sao cậu lại phải đối mặt với một Sovereign bí ẩn và đầy hiểm ác? Không phải, Sunny, không có hàng loạt vấn đề kinh khủng khác mà cậu phải giải quyết. Mordred cũng có thể đã nói dối. Chỉ đến lúc đó Sunny mới suy nghĩ lại về cuộc trò chuyện của họ và lẩm bẩm một lời nguyền lặng lẽ. Prince of Nothing đã nói chuyện lâu đến vậy, nhưng không đưa ra câu trả lời thẳng thắn cho một câu hỏi nào. Cuộc trò chuyện với Mordred để lại Sunny trong tâm trạng ảm đạm. Tên khốn rõ ràng biết nhiều hơn những gì hắn cho là cần thiết để chia sẻ, nhưng những mảnh thông tin ít ỏi hắn cung cấp khiến Sunny lo lắng. Tuy nhiên, Sunny không chìm đắm trong mối đe dọa xa xôi